Trước ngân bạch phong bạo khổng lồ không cách nào hình dung, đám người Mục Trần nhỏ bé tựa như bụi bặm, bọn họ có một cảm giác nếu rơi vào trong đó thì chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị chôn vùi. Đối với loại thiên tai kinh khủng này, cho dù là Thiên Chí Tôn cũng tương đối kiêng kỵ. Xích Viêm lão tiên thúc dục hồ lô đỏ dần dần dừng lại cách mấy vạn trượng trước thời không phong bạo khổng lồ, ở khoảng cách này, bọn Mục Trần đã có thể thấy được xích quang xung quanh hồ lô đã bắt đầu vặn vẹo. Phải biết cả quãng đường tới đây, bất kỳ lôi đình hủy diệt thế nào đều không thể làm cho xích quang của hồ lô suy yếu, nhưng tới nơi đây, dù chỉ là đến gần thôi cũng làm hào quang của hồ lô bắt đầu vặn vẹo. Như vậy có thể thấy được thời không phong bạo chứa sức mạnh hủy diệt bậc nào. Thời điểm tốt nhất để tiền vào thời không phong bạo là một nén hương nữa. Xích Viêm lão tiên nhìn thời không phong bạo cuồn cuộn chậm rãi nói. Bọn Mục Trần đều gật đầu một cái, thân thể dần dần trở nên căng thẳng. Trong lúc chờ đợi, Lạc Ly lại gần Mục Trần nói nhỏ. Sau khi tiến vào Thượng Cổ Thánh Nguyên, đầu tiên chúng ta có thể liên lạc với Thanh Tuyền, nghe nói bọn họ biết một số tin tức, hình như là nơi một vị Thiên Chí Tôn vẫn lạc. Hả, Mục Trần có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới nhóm Ôn Thanh Tuyền lại giỏi tình báo như vậy, còn chưa tiến vào Thượng Cổ Thánh Nguyên đã nhắm được mục tiêu. Bất quá đây là tin tình báo của bọn họ, chúng ta lại đi tiếp cận, có lẽ. gocchuyenaudio.com, cũng không thích hợp lắm. Bất quá hắn lại nhíu mày một cái nói, loại tin tức này cực kỳ chân quý, dù sao nếu có thể đi trước một bước không chừng có thể đạt được truyền thừa bảo bối, sao phải tìm nhiều người đến chia phần. Lạc Ly mỉm cười nói, đây là do Thanh Tuyền nói, bởi vì tin tình báo này cũng không phải một mình họ biết cho nên đến lúc đó rất có thể gặp đối thủ mạnh đến cạnh tranh, mà chúng ta thì lại là một đối tượng hợp tác tốt. Mục Trần chợt hiểu ra, chợt trầm ngâm một lúc mới gật đầu, nếu thật sự như vậy bọn họ cũng có thể đi thử một chút, thuận tiện cũng có thể điều tra chút đầu mối liên quan đến bát bộ phù đồ. Nếu nói vậy, lần này lại nợ nàng một cái nhân tình rồi. Mục Trần cười cười, hiện giờ đã có đông đảo đội ngũ tiến vào Thượng Cổ Thánh Nguyên, trong đó không ít nhóm nhìn qua có vẻ mạnh hơn bọn họ, vì thế nếu nhìn bề ngoài, đối tượng hợp tác tốt hơn bọn họ cũng không ít. Ôn Thanh Tuyền làm như thế hiển nhiên là dựa trên quan hệ của hai bên. Lạc Ly khẽ cười một tiếng nói, không chừng, tới sau cùng bọn họ mới biết được lựa chọn lần này mới là chính xác nhất. Tuy nói trong đội ngũ bọn họ, mạnh nhất có vẻ là Linh Khê với thực lực cao cấp Linh Trận Tông Sư, có lẽ nhiều người cũng không để ý tới Mục Trần mới chỉ thượng vị địa chí tôn, nhưng Lạc Ly lại hiểu rất rõ, trong đội ngũ lần này sức chiến đấu của ai là mạnh nhất. Hắc, quả nhiên lần này có không ít người tới. Lúc hai người đang nói chuyện, Xích Viêm lão tiên chợt mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn một phía xa xôi. Bọn Mục Trần cũng nhìn theo hướng đó, bất quá lạ không thấy bất cứ bóng người nào, nhưng dựa vào cảm giác linh lực bọn họ có thể nhận ra, ở nơi đó mơ hồ tản ra một cảm giác áp bách kinh khủng. Dưới thời không phong bạo mà vẫn có thể tản ra uy áp kinh khủng này, trừ Thiên Chí Tôn ra sợ rằng cũng không mấy ai làm được. Mục Trần mơ hồ cảm ứng, chợt nhận ra không dưới mười mấy đạo uy áp kinh khủng, cho thấy số lượng Thiên Chí Tôn mà hắn cảm ứng được phải vượt quá hai bàn tay. Điều này làm hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, bình thường Thiên Chí Tôn đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế mà ở đây lại xếp thành đoàn. Sức hấp dẫn của Thượng Cổ Thánh Nguyên này cũng quá mạnh mẽ đi. Ấm, trong lúc Mục Trần đang cảm thán, chỉ thấy thời không phong bạo ở nơi xa đột nhiên phát ra tiếng sấm nổ, âm thanh đinh tai nhức óc chấn động cả thiên địa, thậm chí cả vùng đất đều đang run rẩy. Tiếng nổ lớn truyền ra, thời không phong bạo vốn cuồn cuộn điên cuồng chợt chậm lại, trở nên dịu xuống một chút. Thấy cảnh này, bọn Mục Trần cũng hiểu thời cơ tốt nhất để tiến vào Thượng Cổ Thánh Nguyên đã tới rồi. Đi, Xích Viêm lão tiên thấy vậy, ánh sáng lóe lên mạnh mẽ trong mắt hắn, dẫm chân một cái, chợt một dòng sông đỏ như nham tương cuồn cuộn chảy ra từ miệng hồ lô. Nhớ, nếu muốn ra khỏi Thượng Cổ Thánh Nguyên, hãy bóp vỡ ngọc phù ta cho các ngươi thì có thể truyền tống trở về Thánh Nguyên Đại Lục. Bốn người Lạc Ly, Mục Trần gật đầu, nhún chân một cái bắn mạnh ra xa, được dòng sông nham tương kia bao phủ lấy. Hoành, dòng sông nham thạch như một con xích long gầm thét chở bốn người Mục Trần xông vào thời không phong bạo, ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, liền biến mất trong thời không phong bạo vô tận. Cách chương.